Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279. Áo gấm về quê. Tại Lương Đức Hoàng mang theo những bằng hữu kia của hắn đi tới tiệc đứng sảnh thời điểm. Bên kia mấy người cũng xám xịt lên lầu. Theo mấy người đẩy ra lâu bên trên một cái ghế lô. Bên trong liền truyền hai bàn nhìn không sai tiệc rượu bên cạnh. Chính tụ lấy không ít nam nam nữ nữ. Ở nơi đó uống rượu nói chuyện phiếm. Nếu như Lương Đức Hoàng ở nơi này, nhất định nhận đi ra. Trong những người này có không ít đều là Lương Đức Hoàng bọn hắn sơ chung đồng học. Mà tại trong gian phòng, nhất tiêu điểm vị trí bên trên ngồi là một cái cùng Lương Đức Hoàng bọn hắn đại người trẻ tuổi. Lúc này người này chính uống mặt đỏ lên, mà bên cạnh hắn thì vây quanh mấy người, trong tay cầm chén rượu, nói xong lời khen tặng, các ngươi tại sao trở lại? Không phải đi trong xe lấy rượu sao? Rượu đâu? Nhìn xem cửa vừa mở ra, mấy người này đi tới, cầm đầu cái kia không khỏi sửng sốt một chút, sau đó đối lấy bọn hắn nói ra, còn không có đi. Chúng ta liền là đi lên nói một tiếng, vừa rồi tại dưới lầu đụng phải Lương Đức Hoàng bọn hắn. Nghe được người này lời nói, người kia không khỏi có chút lúng túng nói. Lương Đức Hoàng, ai nha, có người mời bọn họ à? Nhíu mày một cái này nam nhân không khỏi nghi ngờ hỏi. Ta biết, Lương Đức Hoàng là lớp 1, lớp chúng ta, bất quá dường như không có người để bọn hắn à. Lúc này bên cạnh vây quanh hắn nhóm người kia bên trong một cái bồi khuôn mặt tươi cười nói. Lương Đức Hoàng tại sơ trung A, cao trung thời điểm, đúng là không thấy được, tương đương không thấy được. Bình thường đến giảng, muốn bị dạng này trên mặt viết ta là nhân vật phản diện, bốn chữ người nhớ kỹ. Bằng không ngươi liền phải học giỏi, bằng không liền phải là không tốt, bằng không cũng phải có một điểm đặc sắc. Nói thí dụ như lớn lên đặc biệt đẹp trai, cùng giáo hoa là bạn tốt, lão sư đối với hắn yêu ái cực kỳ loại hình. Nhưng những này, Lương Đức Hoàng hoàn toàn không chiếm. Hắn lớn lên không đẹp trai, học tập không giỏi, lão sư tự nhiên đối với hắn cũng không phải quá tốt. Còn không phải không tốt, bởi vì là nhát gan, không dám đánh đỡ, cái nào trường học đô có dạng này người. Một kêu tên cảm giác có chút quen tai, nhưng lại không khớp người này là ai. Mặc dù còn không qua bao lâu, nhưng những người này bên trong, nhớ ở Lương Đức Hoàng, rõ ràng không bao gồm cái này hô hô ha ha người. Đúng là không người nào mời bọn họ, bọn hắn cũng là tới ăn cơm tương đương ha, nở nụ cười. Người bên kia cũng nói, đã tới, đô là đồng học. Vì cái gì không được, không nể mặt mũi. Nghe xong người này lời nói, Triệu Hy lông mày nhíu lại, sau đó một mặt khó chịu nói ra, mặc dù hắn cũng không biết Lương Đức Hoàng là ai, đương nhiên, Lương Đức Hoàng cũng không biết hắn là ai, nhưng hắn hiện tại minh kinh trên đầu, mặc kệ chậm bởi vì là rượu, hoặc là bởi vì là những người này cung lời nói, hà khắp nơi ra hỏa này nhìn. Thượng thiên địa hắn lớn nhất, Lương Đức Hoàng đã biết mình trên lầu, dù là không tới dùng cơm, vậy cũng phải lên trước đến cùng mình lên tiếng kêu gọi mới được. Bằng không liền là xem thường hắn Triệu Hy. Quay, ra hỏa kia, đi học lúc liền có một ít cứ thế. Học tập không ra thế nào địa, lá gan còn nhỏ trời ổ ở nơi đó cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta nghe nói hắn tốt nghiệp trung học về sau, liền đi ra ngoài làm việc, trước một hồi dường như bị khai trừ. Kẻ như vậy có thể có cái gì nhãn lực giá? Lúc này bên cạnh nói là Lương Đức Hoàng bạn học cùng. Lớp người kia liền cười nói, đi, đi xem một chút. Nghe xong người này lời nói, Triệu Hy cũng tới tính tình, trực tiếp vung tay lên. Liền dẫn bên cạnh hắn một đám cung duy người đi ra bao xương, hướng về dưới lầu Lương Đức Hoàng chỗ tiệc đứng sảnh đi tới. Quán rượu này tiệc đứng không hề giống là bình thường tiệc đứng, là những khách nhân đi lấy, mà ở trong đó là bên trên, bên kia có thực đơn, muốn ăn cái gì, liền cùng phục vụ viên nói, phục vụ viên liền sẽ đem điểm đồ ăn đưa ra, không hạn lượng, nhưng là không thể thừa quá nhiều. Lương Đức Hoàng bọn hắn lúc này đã điểm xong một lần. Phục vụ viên cũng đã đưa ra không ít đồ vật. Tại Triệu Hy bọn hắn nhìn thấy Lương Đức Hoàng thời điểm. Bọn hắn chính ăn vui vẻ đâu. Ai, bạn học cũ, chúng ta trên lầu ăn cơm. Ngươi làm sao không được đâu. Thấy được Lương Đức Hoàng, Triệu Hy mượn Tửu Kình đi tới. Một mặt ngồi ngạo trên cao nhìn xuống nhìn xem Lương Đức Hoàng nói. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt, nói xong, hắn hôm nay không chuẩn bị trang bức, hắn còn là chuẩn bị tới ăn bữa cơm mà thôi. Hắn vốn là không có tính toán gây chuyện, bởi vì hắn cảm giác mình nhân vật chính quang hoàn a. Kỳ thật cũng không phải là rất mãnh liệt, một chút cẩu huyết đánh mặt sự tình đi, không phải dễ dàng như vậy tìm tới hắn, nhưng bây giờ... Là cái quỷ gì? À, là Triệu Hy à, đây không phải còn có cái khác anh em à, cho nên chúng ta liền không có đi lên. Thấy là Triệu Hy, bên này xa xôi không khỏi đứng lên, cười đánh lên giảng hòa, cũng coi là cho cái lối thoát, ít đánh giám, ta uổng cho các ngươi cái này một miếng ăn à. Ta nhìn các ngươi mẹ nó là rõ ràng không cho ta Triệu Hy mặt mũi. Các ngươi đây là xem thường ta Triệu Hy à. Bất quá xa xôi vừa mới nói xong. Triệu Hy liền một ngụm bẩn mắng phun tới. Ai, ngươi nói đúng. Ta chính là xem thường ngươi. Ngươi mẹ nó ai vậy? Ai đũng quần rách ra? Đem các ngươi lộ ra. Ngươi tính cái câu 13 cái lông à. Nhìn xem xa xôi sắc mặt cũng bị phun có chút khó coi. Lương Đức Hoàng đứng lên. Đem hắn kéo về phía sau, nhìn thẳng trước mặt Triệu Hy, một mặt khinh thường nói, hà ta sát, nghe được Lương Đức Hoàng nhục mạ mình, bên này Triệu Hy cũng nổi giận, hắn hiện tại nguyên bản là một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền, chớ nói chi là Lương Đức Hoàng, đã không phải là điểm phát hòa, mà là trực tiếp ném đi một cái tạc đạn, trong nháy mắt Triệu Hy liền nổi giận. Một quyền hướng về Lương Đức Hoàng đánh tới. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có lui lại. Bởi vì là nắm đấm của hắn. Tại khoảng cách Lương Đức Hoàng mặt còn có 20 phân thời điểm. Liền bị một cái lam tử sắc móng vuốt trực tiếp ngăn lại. Tiếp lấy một cái Hunter xuất hiện ở Lương Đức Hoàng bên người. Quỷ, Hunter, Trainer, nhìn xem Lương Đức Hoàng bên người Hunter. Hết thảy mọi người đô bốn phía nhìn xem, hy vọng nhìn thấy nó huấn luyện ra của hắn, nhưng đáng tiếc, cũng không có, vậy liền chứng minh, con này Hunter là Lương, Triệu, Đức Hoàng bọn hắn đám người này. Tại chỗ, không ít người đô cảm giác có một ít hư, thậm chí có một ít Wimpot đã lặng lẽ rời đi gian phòng này, chuẩn bị đường chạy, còn có một số nữ hài cũng bị dọa phát sợ. Trốn đến góc phòng bên trong, run lẩy bẩy, về phần Triệu Hy Tửu Kình, khi nhìn đến Hunter về sau, cũng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, trách không được dám xem thường ta, nguyên lai là trở thành trainer a, trở thành trainer liền châu bê, không có người quản ngươi, buông tay cho ta, bằng không, ta để ngươi chịu không nổi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái miên đa nhau hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.